cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 804, nghĩ chi là tình, không nghĩ là quá. Đường Sương nhìn tên trước mắt này không nói gì. Con bé này không chỉ có dương dương tự đắc nói mình cái mông cùng hoa cúc trắng một dạng trắng. Hơn nữa tay nhỏ pia tương đương pia vẫn ở đập chính mình tiểu thí thí. Một bên đập vừa đi, Đường Sương không nhìn nổi, nói rằng, ngươi có thể hay không văn minh một điểm. Đừng vuốt rồi, Đường Quả Nhi cười hì hì lại pia một hồi, nói rằng, đập một nhịp thật thoải mái a. Đường Sương ánh mắt bất thiện nói, ngươi có phải là muốn cái mông nở hoa? Ngươi nếu là nghĩ tới nói liền lại vỗ một cái. Đường Quả Nhi quả đoán đem vỗ vào trên mông tay phải thu hồi, đổi thành hai tay ôm lấy hoa, mắt to vô tội nhìn Đường Sương, liền vội vàng lắc đầu, không vỗ tương đương, không vỗ tương đương, hô hô hô, coi như ngươi thức thời. Hắn xông lên trước, nói rằng, đi, đuổi kịp, mọi người đều xa, rời đi trong nghĩa trang tuyến đường chính. Lão Đường gia bắt đầu ở mộ quần bên trong ngang qua. Một mảnh này nghĩa trang chiếm diện tích cực lớn, có hơn 1 vạn mét vuông. Giờ khắc này là buổi sáng 10 điểm, ánh mặt trời sáng lạn, ấm áp thư thích, trong nghĩa trang loại rất nhiều lỏng bách, mặc dù là rét đậm, thế nhưng vẫn như cũ xanh tươi tốt, màu xanh biếc rạt rào, cùng với so sánh rõ ràng chính là cây sồi. Cao to cây sồi đẩy một đầu màu đỏ nâu lá cây, ở trong gió nhẹ ào ào vang vọng, lá rụng rực rỡ. Mộ quần bên trong, mọi người túm năm tụng ba, yên tĩnh quét tước mộ bia, mang lên tế phẩm, ký thác niềm thương nhớ. Đường Quả Nhi hùng hục đi ở phía sau nhất, ở mộ bia bên trong ngang qua, nhỏ nhỏ vóc dáng, chỉ có cái đầu lúc ẩn lúc hiện. Đường Sương lo lắng nàng mất rồi, nói rằng, đến, ngươi đi trước, nhanh lên một chút đuổi kịp ba ba. Đường Quả Nhi lầm bà lầm bầm, hồng hộc, nói rằng, Luân gia đã liều mạc ở đi rồi tương đương còn làm sao nhanh a? Ngươi có phải là nghĩ bỏ lại ta a? Chân nàng ngắn bước chân tiểu, bước tần suất rất nhanh, thế nhưng bước tiến rất ngắn, xem ra đi nhanh chóng, thực tế không đi ra bao xa, để ta cõng lấy ngươi, ngươi lại không chịu, Luân gia là đại hài tử, không muốn ngươi ôm, được được được, ngươi cực khổ rồi, ta đi theo phía sau ngươi, sẽ không bỏ lại một mình ngươi. Đường Quả Nhi nhìn một chút phía trước, phát hiện ba ba, gia gia, đại bạch, nhị bạch cũng đã đi ra thật xa. Đường Úc quay đầu lại ở hướng nàng vẫy tay, nàng suy nghĩ một chút, ôm hoa hì hục chạy lên, đuổi theo Đường Úc, ngươi cẩn thận một chút, đừng té ngã rồi. Đường Sương ở phía sau hô, hì hì, bỏ lại Tiểu Sương, không muốn ngươi rồi, ha. Tiểu gia hỏa vừa chạy vừa quay đầu lại hướng Đường Sương lớn tiếng nói, ngươi cẩn thận một chút. Đường Sương vừa dứt lời, tiểu gia hỏa liền ứng nghiệm, chân mềm nhũn, xoạch một hồi ném xuống đất. Đường Sương đuổi trước 2 bước, đem cuộn tròn thân thể Đường Quả Nhi từ trên mặt đất nhấc lên đến. Như thế nào, té đau không? Ha ha ha, tương đương. Đường Quả Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, lộ ra một cái lúng túng mà lại không mất lễ phép nụ cười. Đường Sương gặp quần nàng trên tràn đầy cho bụi, nói rằng, ngốc cười cái gì, hỏi ngươi té đau không? Đường Quả Nhi lắc đầu, nói chuyện, không đau, nhìn, đưa cho bà nội hoa thật tốt, ta bảo vệ chúng nó rồi. Đường Quả Nhi đem giấu ở trong ngực hoa tươi lấy ra. Thật tốt, một điểm không té. Kiều diễm ướt át đây, vừa nãy nàng co quắp thân nhỏ, chính là vì bảo vệ bông hoa. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, vẫn là ta tới bắt hoa đi, ngươi nắm tay của ta có được hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, nói rằng, tốt đát, nghe Tiểu Sương, đem hoa dao được đường xương trong tay, sau đó cúi đầu nhìn chính mình quần áo trẻ em, quần nhỏ, tạng tạng, vội vã đập rơi cho bụi. Ồ, nơi này có cái tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi chợt phát hiện cái gì, chỉ vào bên cạnh một khối mộ bia nói rằng, trên khối mộ bia này có một đứa con nít bức ảnh. Trẻ con còn đang trong tã lót, đây là một đứa con nít phần mộ. Tiểu Sương, đây là cái gì? Đường Quả Nhi ngạc nhiên hỏi, cái gì, mộ bia à, trên mộ bia là cái tiểu bảo bảo, vậy thì có cái gì kỳ quái? Tiểu bảo bảo hai, làm sao liền qua đời rồi? Người có sớm tối hoạc phúc, ai nói đến chuẩn đây? Đại nhân có tạ thế, tiểu hài tử đương nhiên cũng có tạ thế. Đường Quả Nhi chợt nhớ tới Tiểu Sương trước đây giảng đến. Chết trẻ, tiểu hài tử dễ dàng chết yểu. Này có phải là chính là chết trẻ? Tuy rằng nói không sai, nhưng ở nơi này nói những này rất không lễ phép. Đường Sương nói rằng, chúng ta đi thôi, ở trước bia mộ chúng ta nhất định phải trang trọng nghiêm túc. Không thể loạn đùa giỡn nói lung tung, nhất định phải tôn trọng thệ già. Ô, Đường Quả Nhi nghe lời duỗi ra tay nhỏ để Đường Sương nắm. Bỗng nhiên lại tò mò để sát vào mộ bia nhìn. Trên mộ bia có đoạn văn tự, nàng từng chữ niệm mấy lần, niệm không xuống, rất nhiều chữ không nhận thức. Hỏi Đường Sương, Tiểu Sương, nơi này viết cái gì? Đường Sương cúi đầu nhìn một chút, sững sờ, không lên tiếng. Tiểu Sương, này viết cái gì à? Đường Quả Nhi truy hỏi, không nhận thức chữ thật là khiến người ta buồn phiền. Chúng ta đi thôi, ra ra đều đi thật xa rồi. Phương xa, Đường Hồng Quân đoàn người đã sắp biến mất bóng người. Cũng may Đường Sương biết nãy nãy mộ bia vị trí, bằng không muốn ở trong nghĩa trang lạc đường. Tiểu Sương, ngươi nói cho Đường Quả Nhi đây là cái gì mà? Đường Quả Nhi đối trên mộ bia chữ vạn phần hiếu kỳ. Cái khác trên mộ bia đều không nhiều như vậy chữ. Cái này tiểu bảo bảo lại viết thật nhiều chữ. Nàng cực kỳ hiếu kỳ. Hơn nữa, tiểu bảo bảo mộ bia, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Thật sự muốn biết. Đường Sương hỏi. Đường Sương suy nghĩ một chút. Nói rằng, kia nghe rõ ràng. Phía trên viết chính là, mộ bia dưới là chúng ta tiểu bảo bảo. Hắn cũng không khóc, cũng không nháo, chỉ sống 21 ngày, tiêu hết chúng ta 40 khối tiền. Hắn đi tới cõi đời này, nhìn chung quanh một lần, không hài lòng lắm, liền trở về rồi. Đường Quả Nhi sững sờ ở tại chỗ, bỗng nhiên quẹt quẹt con mắt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé, nói rằng, Tiểu Sương, thật đáng thương a, nhỏ như thế tiểu bảo bảo liền qua đời. Đây là xưng sao sự việc? Đường Sương gặp nàng con mắt đỏ ngầu, thế nhưng không khóc, chỉ theo dõi hắn, chờ đợi trả lời. Trên mộ bia viết nha, tiểu bảo bảo đến phía trên thế giới này nhìn một chút, không hài lòng, lại trở lại rồi, chấm ngoặc kép, trở về nơi nào rồi? Đường Quả Nhi hỏi. Đường Sương trong đầu hiện lên thiên đường chữ, đang muốn nói, lại nghe Đường Quả Nhi nói. Hắn là chết rồi có đúng hay không? Trở về thiên nhiên ôm ấp, liền giống chúng ta trước cửa nhà lá cây. Vừa đến mùa thu chúng nó liền rơi trên đất. Đây là quy luật có đúng hay không? Đường Sương ngẩn người, nhìn Đường Quả Nhi thật lòng khuôn mặt nhỏ bé. Nói rằng, đúng, ngươi nói đúng, còn nhớ ca ca từng nói với ngươi thì sao đây? Đường Quả Nhi gật gù đương nhiên nhớ tới. Đường Sương cho Đường Quả Nhi giảng quá vấn đề sinh tử. Ở ngả khê hồ một bên tản bộ lúc, dùng ven đường rơi xuống cây phong lá cây làm tỉ dụ. Nói lá cây nhóm từ xuân đến thu quá trình, người sinh tử cũng một dạng, là một cái quy luật tự nhiên. Sở dĩ không cần buồn lo vô cớ, không cần hoảng loạn, đây là một cái thuận theo tự nhiên quá trình. Hắn không nghĩ tới Đường Quả Nhi nhớ kỹ đây, từ trong miệng nàng nghe được quy luật như vậy từ. Thật rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở trước bia mộ, nhìn phía trên Tiểu Bảo Bảo bức ảnh, không nhìn ra là cái nam hài vẫn là nữ hài, nhưng Tiểu Bảo Bảo cười rất vui vẻ. Nàng đưa tay ra, ở trong hình xoa xoa, nói rằng, Tiểu Sương, nơi này không có người đến cho Tiểu Bảo Bảo tảo mộ hai. Hắn ba ba mụ mụ có phải là quên hắn rồi? Đường Sương nói, khẳng định không có quên. Các nàng rất yêu cái này Tiểu Bảo Bảo, chỉ là chúng ta đến quá sớm, nhân gia còn chưa tới. Các nàng lúc nào đến? Đường Quả Nhi hỏi, chờ chúng ta lúc trở về. Các nàng hẳn là cũng đã đến rồi. Ô, Đường Quả Nhi tiếp tục ngồi xổm ở trước bia mộ. Cũng không biết nàng đang nhìn cái gì. Đường Sương rất muốn hỏi ngươi liền không sợ sao? Tiểu Sương, chúng ta thả đóa bà nội hoa cho cái này Tiểu Bảo Bảo có được hay không? Đường Quả Nhi nhìn Đường Sương, con mắt không gì sánh được tinh khiết. Đường Sương lập tức đem hoa đưa cho Đường Quả Nhi, nói, tốt, ngươi lấy ra một đóa thả trước bia mộ, nãi nãi sẽ không tức giận có đúng hay không? Đường Quả Nhi hỏi, Đường Sương, chắc chắn sẽ không, không chỉ có sẽ không, nàng còn có thể rất cao hứng, bởi vì chúng ta nhà Đường Quả Nhi thực sự là tâm địa thiện lương a. Thiện lương hài tử đều là tiểu thiên sứ, người người đều yêu thích. Đường Quả Nhi cười cợt, rất nhanh thu lại lên nụ cười. Nàng từ bó hoa bên trong rút ra một nhánh thuần trắng hoa cúc, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trước bia mộ. Di già di dầm, Tiểu Bảo Bảo không cần phải sợ nha, tỉ tỉ cho ngươi một đóa màu trắng hoa hoa, ngươi trước tiên cầm, ba ba mụ mụ của ngươi rất nhanh sẽ đến nhìn ngươi. Chấm ngoặc kép, đi thôi, chúng ta nên đi rồi. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi đứng lên đến, nắm Đường Sương tay rời đi, chờ hai người bọn họ đi tới bà nội màn trước lúc. Mọi người từ lâu đến, Đường Sương đem hoa tươi giao cho Đường Quả Nhi, nói, ngươi đi phóng tới bà nội trước bia mộ. Đường Quả Nhi không nói hai lời, đang cầm hoa cẩn thận tỉ mỉ đặt ở trước bia mộ. Trên mộ bia là nãi nãi tạ thế trước đây không lâu bức ảnh. Rất trẻ trung, rất đẹp một cái mụ mụ. Đường Hồng Quân run run rẩy rẩy tự mình động thủ, đem tất cả tế tự đồ dùng bày ra chỉnh tề, lại từ trong lòng lấy ra khăn mặt, ở trên mộ bia cẩn thận lau chùi. Đường Hỏa Hỏa nói, ra ra, ta đến đây đi. Đường Đại Kiếm ngăn cản hắn, nhỏ giọng nói, để ra ra ngươi tự đến đi. Mọi người im lặng nhìn Đường Hồng Quân từ từ, một tấc lau chùi bà nội mộ bia. Cọ xong hậu cửu lâu nhìn chăm chú trên mộ bia bức ảnh. Đường Sương một cái tay nắm Đường Quả Nhi, lén lén liếc trong đám người Tam Kiếm Huynh. Chỉ thấy Tam Kiếm Huynh mặt không hề cảm xúc, thế nhưng tầm mắt rời xuống, liền nhìn thấy bàn tay của hắn một lúc nắm chặt một lúc buông ra. Có thể thấy được tâm tình rất không bình tĩnh. Đường Sương hướng cùng Đường Hân đứng đồng thời Đường Chăn dùng nháy mắt. Đường Chăn sửng sốt một chút, rất nhanh đã hiểu, lặng yên không một tiếng động đi tới Đường Tam Kiếm bên người. Đeo cánh tay của hắn, không nói lời nào, nhưng ở dùng hành động thực tế an ủi hắn. Nãi nãi là ở sinh Tam Kiếm Huynh lúc khó sinh tạ thế. Sở dĩ tâm tình của hắn ở giờ khắc này là phức tạp nhất, khó khăn nhất, bình tĩnh. Mãi đến tận bên người có cái khác tảo mộ người trải qua, Đường Hồng Quân mới đứng dậy, ra hiệu đi thôi. Hương còn có chứ? Đường Đại Kiếm hỏi. Có. Đường Điền đem túi trên tay nhấc nhấc, đồ vật đều ở bên trong. Mọi người tiếp tục bước chậm tiến lên, không phải về nhà, mà là đi tới nghĩa trang nơi sâu xa, xuyên qua một tòa cầu đá, bò lên trên một ngọn núi nhỏ, đi tới một tòa đơn giản mà trang nghiêm trước bia mộ. Mộ bia rất cao to, là hai thanh đứng thẳng giao bầu tạo hình, phía trên có một cái mang mũ quân đội nam nhân ảnh chân dung. Ảnh chân dung phía dưới là ba chữ lớn Đường Kinh Đào. mộ bia nền trên, rồng bay phượng múa viết đường kinh đào đại tướng chi mộ. Trước bia mộ bày ra rất nhiều hoa tươi, có thể thấy được là vừa mới có người đến tảo mộ tế điện qua. Ở mộ bia bên cạnh, có một tòa cao to pho tượng, là một vị thúc ngựa rong ruổi lão tướng quân, phảng phất nhân vật thật muốn từ trong tượng đá vô cùng sống động. Chạy như bay, mọi người đem mang đến hoa tươi bày ra ở trước mộ. Đường Điền đốt hương, giao cho Đường Hồng Quân. Đường Hồng Quân run run rẩy rẩy khom lưng, cắm ở đỉnh đồng bên trong, nơi đó đã tràn đầy thiêu đốt hương hỏa. Đường Quả Nhi từ khi đến nơi này, vẫn tò mò nhìn trái ngó phải. Nàng là lần đầu tiên tới, không biết nơi này chôn chính là ai, càng không biết cùng lão Đường gia có quan hệ gì. Muốn hỏi Tiểu Sương, thế nhưng vừa nãy Tiểu Sương nói rồi, ở trước bia mộ, không thể loạn đùa giỡn nói lung tung, muốn nghiêm túc, cho nên nàng nhẫn nhịn, nghĩ đợi lát nữa trở lại trong xe lại hỏi hỏi. Tháng ngày vẫn dài ra nhếch, sau đó nàng còn sẽ đến, lần sau lại đến, nàng liền biết vị này lão gia gia là ai rồi. Kỳ thực Đường Sương tới trong này cũng không nhiều, lần trước trải qua còn muốn tìm hiểu đến 5 năm trước đi. Thật giống là 5 năm trước, lúc đó hắn đối mộ bia tạo hình đặc biệt hiếm lạ. Sau khi trở về tuần tra mới biết được, mộ bia là hai thanh dựng lên dao bầu. Ngụ ý Đường Kinh Đào đại tướng năm đó cầm trong tay hai thanh dao phay nháo cách mạng. Đoàn người xoay người lại. Ngày hôm nay giao thừa tế tổ toàn bộ kết thúc. Cái gọi là tế tổ, đối lão Đường gia tới nói, chính là tế điện nãi nãi cùng Đường Kinh Đào đại tướng. Lão Đường gia không có tổ tông, hoặc là nói đã không tìm được chính mình tổ tiên rồi. Can, đứt đoạn mất. Đường Hồng Quân không biết mình là người ở nơi nào, không biết quê hương của chính mình ở nơi nào, thậm chí ngay cả họ cũng không biết. Hắn họ Đường, là lúc đó hắn đại đội trưởng, cũng chính là hiện tại trên mộ bia Đường Kinh Đào đại tướng cho lên. Đường Hồng Quân 16 tuổi tòng quân, ngày thứ nhất liền lên chiến trường, cầm một cây làm ẩu trường thương, đâm chết rồi 3 cái kẻ địch. Cứ là ở súng pháo nổ vang bên trong còn sống. Lúc đó đại đội trưởng Đường Kinh Đào nghe nói sau, đem hắn kêu lên hỏi dò tình huống. Biết được hắn 16 tuổi còn không tên không họ, liền cho lấy một cái tên. Theo hắn họ Đường, dĩ nhiên là Hồng Quân chiến sĩ, liền gọi Đường Hồng Quân. 20 tuổi thời điểm, Đường Hồng Quân bắt đầu đảm nhiệm Đường Kinh Đào cảnh vệ viên. Mãi cho đến khai quốc giải phóng, kiến quốc sau, Hoa Hạ có 10 đại nguyên soái, 10 đại đại tướng cùng 57 vị thượng tướng. Trong đó, Đường Kinh Đào dựa vào chiến công hiển hách, thân cư cấp bậc thượng tướng, xếp hạng thứ 18. Sau đó, Đường Kinh Đào bị phân phối đến phương Nam quân khu đảm nhiệm đầu nhậm tư lệnh, kiêm nhiệm Việt Châu Hải quân tư lệnh căn cứ. Hiện tại phương Nam quân khu là Đường Kinh Đào một tay sáng tạo lên. Trong đó quân khu nòng cốt chính là đến từ trình hắn chiến tranh niên đại chỗ dẫn dắt sắt thép chi sư. Đường Kinh Đào đến rồi phương Nam quân khu, Đường Hồng Quân tự nhiên cũng cùng đến. Sở dĩ Đường gia ở Việt Châu bám rễ sinh trồi, sau đó Đường Kinh Đào ở Việt Châu tạ thế, nhập gia tùy tục, chôn ở Việt Châu tòa này nghĩa trang, chết rồi truy phong đại tướng quân hàm. Này đều là thế hệ trước cố sự. Thế nhưng lão Đường gia người người nhớ kỹ, Đường Sương từ Đường Đại Kiếm nơi đó nghe nói qua. Đường Kinh Đào khi còn sống rất quan tâm Đường Hồng Quân công tác sinh hoạt, bởi vì Đường Hồng Quân người câm mà chữ lớn không nhận biết, sở dĩ tổng lo lắng hắn bị thiệt thòi lại không lên tiếng. Đường Kinh Đào bệnh nặng lúc, còn đang xin nhờ chiến hữu của chính mình, giúp hắn chăm sóc tốt Đường Hồng Quân. Đường Kinh Đào từ đại đội trưởng thăng nhiệm đến binh đoàn tư lệnh viên, nửa cuộc đời đều ở khói thuốc súng chiến hỏa bên trong vượt qua. Bên người từng có rất rất nhiều cảnh vệ viên, đếm không hết, những người này tới tới đi đi, đến thời điểm đều là tiểu tử, đi thời điểm đều thành thi thể. Cuối cùng duy nhất lưu lại, chỉ có Đường Hồng Quân. Trên thực tế, Đường Kinh Đào năm đó chỗ dẫn dắt liên đội, người bên trong có thể theo hắn đồng thời chịu đến giải phóng. Cũng chỉ có Đường Hồng Quân một cái, những người khác đều lục tục chết trận ở xa trường trên. Sở dĩ Đường Hồng Quân cùng Đường Kinh Đào quan hệ là máu và lửa bên trong rèn luyện ra, tuyệt đối không phải cấp trên cấp dưới đơn giản như vậy. Đường Sương còn nghe nói, năm đó nãy nãy tạ thế sau, Đường Kinh Đào cho Gia Gia giới thiệu qua đối tượng, chỉ là bị hắn từ chối rồi. Đường Sương vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác nhanh tới nghĩa trang mở miệng, chợt thấy trước cái kia tiểu bảo bảo trước bia mộ có người ở. Là một đôi tuổi trẻ vợ chồng, bên người còn có một cái nhảy nhảy nhót nhót bé gái. Đại khái 3-4 tuổi, Đường Quả Nhi mau nhìn tương đương, Tiểu Sương ngươi nhìn tương đương, Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đồng thời chỉ về bọn họ, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.